Tuyệt thế dược thần, chương 512, kinh động cự đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì ấn còn muốn khiêu chiến 125 số? Hôm nay thực sự là mở rộng tầm mắt, vô biên giới, lúc nào ra như thế một cái nghịch thiên hậu bối. Hắc hắc, còn hậu bối, người đàn đạo tài nghệ sách giày cho người ta cũng không xứng đi. Diệp Viễn dùng nguyên lực nhẹ nhàng vùng, cây nhẫn chữ vật nhẹ nhàng rơi vào rồi trong tay hắn. Linh Nhi cô nương cũng là tu võ người, thế nào ngay cả một cây nhẫn chữ vật đều bắt không được a? Diệp Viễn vừa cười vừa nói. Ta, Linh Nhi đã sớm bị Diệp Viễn biểu hiện chấn động đến mê muội, bây giờ nghe Diệp Viễn còn phải tiếp tục khiêu chiến, trong lòng càng không ngừng kêu khổ. Còn trích phần trăm ni, cái này không phải là phải bị Tam công tử đánh chết không thể. Tào Phương nghe xong Diệp Viễn nói, sắc mặt âm tình bất định. Lúc này hắn rốt cục xác định, Diệp Viễn không phải là ở nói đùa hắn. Người này, là thật muốn đem Tào gia hiện hữu nguyên tinh đều thắng quăng a. Lúc trước Tào Phương thấy Diệp Viễn là đang nói mạnh miệng, nhưng là bây giờ hắn đã hoàn toàn đã không có lòng tin. Diệp Viễn đã đem 10 cái vấn đề toàn bộ giải đáp được. Ai dám cam đoan hắn giải đáp không ra đệ thập nhất đạo, thứ 12 đạo. Người, đem 125 số hộp lấy xuống. Tào Phương trầm giọng nói. Tiểu nhị nâng 125 số hộp đi tới Diệp Viễn trước mặt. Diệp Viễn mỉm cười, tùy tay cầm lên ngọc giản, đem thần thức chìm vào đi vào. Tất cả mọi người bấn ở hô hấp, nhìn nhắm mắt lại Diệp Viễn. Cùng lúc trước như nhau, Diệp Viễn rất nhanh thì xem lướt qua hoàn trong ngọc giản nội dung, bắt đầu rồi khắc chế. Không bao lâu, trải qua Trúc Giang 4 người giám định, Diệp Viễn lần thứ 2 chính xác. 125 số vấn đề, chính xác. Tiền thưởng 2 vạn thượng phẩm nguyên tinh, từ tiền thưởng thượng khán, 125 số vấn đề độ khó hiển nhiên lại lên một cái bậc thang. Lúc trước tiền thưởng đều là 1.500 bách phồng, thế nhưng lần này thoáng cái tăng 5.000 thượng phẩm nguyên tinh. Thế nhưng đối với Diệp Viễn mà nói, giống như cùng lúc trước không có gì lưỡng dạng, cơ hồ là dùng tương đồng thời gian liền giải đáp được. Ngược lại thì Trúc Giang 4 người, giám định tốn hao thời gian càng ngày càng dài. Diệp Viễn đương nhiên sẽ không ngừng tay, hắn lựa chọn tiếp tục khiêu chiến 120 số 4. Sau một khoảng thời gian, Trúc Giang thanh âm lần thứ 2 vang lên. 120 số 4 vấn đề, chính xác, tiền thưởng 2.000.000 thượng phẩm nguyên tinh. 123 số vấn đề, chính xác, tiền thưởng 2.000.000 thượng phẩm nguyên tinh. Hoàn toàn 16 số vấn đề, chính xác, tiền thưởng 3.000.000 thượng phẩm nguyên tinh. Cách mỗi một đoạn thời gian, Trúc Giang thanh âm giống như là một cây búa tạ, đập mỗi người trong ngực, để cho bọn họ hầu như cảm thấy hít thở không thông. Cây này thiên vấn tường tầng thứ 7, mỗi lần bị giải đáp đi ra một đạo vấn đề, đều sẽ khiến toàn thành oanh động. Ở đây các luyện dược sư ngay từ đầu đều là cực độ hưng phấn, thế nhưng đến lúc này, bọn họ đã có loại đáy lòng phát lạnh cảm giác. Hoàn toàn 16 số vấn đề, đã thả ở nơi nào gần trăm năm, vẫn luôn không ai giải đáp đi ra. Vấn đề này độ khó, đã cùng đan thần tử vấn đề không ở một cái trên cấp bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng Diệp Viễn thủy chung là không nhanh không chậm giải đáp, phảng phất tất cả vấn đề với hắn mà nói đều là hạ bút thành văn. Thiếu niên này thật là đáng sợ, cái này 10 đạo vấn đề xuống tới, Diệp Viễn tiền thưởng đã tích lũy đến 26 vạn thượng phẩm nguyên tinh, đáng sợ con số. Tình hình trung hạ, luyện dược sư đều là tương đối có nhiều. Nhưng là một gã đan vương hạng nặng thân gia, tối đa cũng chính là mấy vạn thượng phẩm nguyên tinh. Diệp Viễn hiện tại thắng được tiền thưởng, đã là một gã phổ thông đan vương nhiều gấp 10. Hơn nữa Diệp Viễn vẫn còn tiếp tục, Tào Phương sắc mặt đã sớm hắc thành đáy nồi, hắn hiện tại quả nhiên là đâm lao phải theo lao. Lúc trước Diệp Viễn nói dùng tiền thưởng để đổi thiên phong, hắn không chịu. Hiện tại làm trò nhiều người như vậy mặt, hắn chẳng lẽ muốn xin Diệp Viễn đem thiên phong nhận lấy. Bản thân một tát này phiến xuống tới, sau đó còn thế nào ở vô phương thành đặt chân. Thế nhưng không tha thiên phong nói, Diệp Viễn thật hội đem Tào gia làm cho phá sản. 40 vạn thượng phẩm nguyên tinh đối với khắp cả Tào gia tới nói không lại là chín châu mất sợi lông, nhưng vấn đề là phía tiền thưởng càng ngày càng kinh khủng. Tiếp tục như vậy nữa, Tào gia thật không có sẵn nguyên tinh tới tiền trả. Hơn nữa Diệp Viễn nếu quả thật vẫn thắng xuống phía dưới nói, đối với thiên vấn tưởng danh vọng đúng là một cái cực đại đả kích. Đây mới là Tào gia không thể thừa thụ nặng. Lão tổ nếu như biết bên này chuyện phát sinh, nhất định sẽ giận tím mặt. Hiện tại rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Đúng lúc này, một đạo hơi lộ ra thanh âm già nua vang dội toàn bộ đại điện. Xin lỗi, thiên vấn tường hôm nay tạm dừng mở ra. Ở đây chư vị đồng đạo, mỗi người có thể ở lâm lang các nơi cửa chính lĩnh 10 khối thượng phẩm nguyên tinh, cho chuyện biểu ta tào ra áy náy. Một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở Tào Phương bên người, những luyện dược sư kia nhìn thấy đạo này thân hình, không khỏi con ngươi hơi co lại. Người này không là người khác, đúng vậy, Tào gia lão tổ, trung cấp đan hoàng Tào Chính. Ra ra, Tào Phương một thấy người tới, không khỏi vui mừng quá đỗi. Tào Chính hiện thân, những luyện dược sư kia chỉ biết hôm nay cái này náo nhiệt là nhìn không được. Những thứ này luyện dược sư đang muốn lối ra, Diệp Viễn cũng lo lắng nói rằng. Ta nghe nói Tào gia lấy, công chính, hai chữ đặt chân hậu thế, thế nào hôm nay lại muốn đi cái này không công chính việc. Tào Chính không nghĩ tới Diệp Viễn ở trước mặt mình cũng dám cản rỡ như vậy, không khỏi sắc mặt trầm xuống nói. Lâm lang các chỉ là đóng quán một ngày, thế nào chính là không công chính việc. Những luyện dược sư kia vừa nghe mùi thuốc súng 10 phần, không khỏi nghỉ chân xuống tới. Diệp Viễn nhìn Tào Chính, không kiêu ngạo không xiểm nịnh đạo. Thiên vấn tường mặc dù khởi nguyên từ Tào gia, thế nhưng trải qua hơn nghìn năm diễn biến, đã trở thành vô phương thành thậm chí toàn bộ vô biên giới tượng trưng. Sở dĩ cái này thiên vấn tường tuy rằng vẫn là Tào gia ở giữ gìn, lại đã không phải là Tào gia một nhà tất cả. Từng luyện dược sư, đều có ở chỗ này vấn đề giải đáp quyền lợi. Nghĩ đến thiên vấn tường đặt chân đến nay, chưa bao giờ qua như thế đóng quán cử động đi. Lẽ nào cũng bởi vì vãn bối đáp vài đạo tầng thứ 7 vấn đề, tiền bối sẽ đóng quán sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy hành vi, chẳng lẽ không đúng tước đoạt thiên hạ luyện dược sư hành hương quyền lợi, chẳng lẽ không đúng không công chính việc? Nghe xong Diệp Viễn nói, một đám luyện dược sư trong lòng âm thầm ủng hộ. Bọn họ cùng Tào gia bất đồng, đương nhiên hy vọng thấy những thứ này tầng thứ 7 vấn đề, bị từng bước công phá. Như vậy việc trọng đại, nghìn năm cũng khó gặp được một lần, tại sao có thể bỏ qua? Tuy rằng bọn họ cũng đều biết Tào gia cái này là muốn bảo chứng thiên vấn tưởng uy vọng cùng uy tín, thế nhưng cái này thật là tổn hại đại gia lợi ích. Tào Chính nghe vậy hai mắt híp lại, một cổ như có như không sát ý hướng về Diệp Viễn tràn ngập đi qua. Nhầm Mỗ hôm nay là người hòa giải, đại gia tất cả giải tán đi. Đúng lúc này, lại có một thanh âm vang lên. Một gã lão giả xuất hiện ở trong đám người, tất cả mọi người là biến sắc. Tào Chính có chút ngoài ý muốn nhìn người, hơi thi lễ một cái đạo. Không nghĩ tới chuyện hôm nay vậy mà kinh động thành chủ đại nhân, là Tào Mỗ lỗi. Nhâm Tinh Thuần cũng không để ý đến Tào Chính, hô. Hội trưởng đại nhân nếu cũng tới, sao không hiện thân gặp mặt. Chúng luyện dược sư trong lòng cả kinh, hôm nay trận thế này, thực sự là càng cào càng lớn. P.S. Một chương này là đà chủ tăng thêm, võ luyện đỉnh, cách chương.